Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, cái này Pokemon. Bật auto A, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa, trừng phạt trạng thái, giới tính, cái đẳng cấp 28-34, cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, xích sắc thần thoại. Hoopa trải qua một đêm gia viên kinh nghiệm thêm được, từ ban sơ 1 cấp, lên tới 28 cấp, mà một lớp, một con 35 cấp lam sắc phẩm chất Pixo. Thập bội đạo quán kinh nghiệm, trực tiếp để Hoopa tăng lên 6 cái này cấp bậc. Hắc hì hì hì, Hoopa thắng, Hoopa rất vui vẻ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tính quen thuận Pokemon bên ngoài, Pokemon kỳ thực đều thích chiến đấu, đặc biệt những thứ này thần thú, nghịch ngợm gây sự nổi danh Hoopa, tự nhiên cũng có chiến đấu yêu thích. Chủ nhân, Hoopa là không phải rất lợi hại. À, lợi hại lợi hại. Bên kia, nhìn Hoopa quỷ dị năng lực, cùng với cái kia một kích tối hậu tinh thần mạnh mẽ niệm. Lý Khuất cảm giác mình Pokemon, chỉ sợ không phải đối thủ. Liền hỏi, tiền bối, ta còn dư lại 2 Pokemon. Không phải, một con không được. Vậy bên trên 2 không làm gì khác hơn là... Có thể 2, ngươi là cảm thấy ta đánh không lại ngươi sao? Không phải, tiền bối ý của ta là... Chớ do dự, tới... 2 chọi 1, để cho ta xem một chút các ngươi Thượng Hải đạo quán thực lực. Diệp Huyền nói, đối với Hoopa nói ra, không thành vấn đề à? Hoopa, không có vấn đề. Hoopa đối với Lý Khuất cùng với hết thầy Thượng Hải đạo quán huấn luyện ra nói ra. Bởi vì Hoopa rất lợi hại a hát, vậy thất lễ, Lý Khuất ném ra chính mình Pokemon, ra đi, Octillery, Starmie. Ở 2 Pokemon xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản nói chung nơi sân cũng trong nháy mắt biến hóa thành một cái cự đại bể bơi. 2 Pokemon rơi vào trong đó, như cá gặp nước, một con 34 cấp, một con 33 cấp. Diệp Huyền cũng không có tiểu xem ý của bọn họ, dù sao hiện tại Hoopa đẳng cấp cũng không cao kia mà. Octillery, sử dụng tín hiệu chùm tia sáng. Starmie, sử dụng cao tốc xoay tròn. Hoopa, Hoopa ném ra 2 cái quang hoàn, một người trong đó đem tín hiệu chùm tia sáng cho thu vào, mà một cái khác thì nhắm ngay cao tốc xoay tròn mà đến Starmie. Ầm ầm, Starmie bị tín hiệu chùm tia sáng trúng mục tiêu. Tín hiệu chùm tia sáng là trùng hệ kỹ năng, đối với Starmie tạo thành gấp đôi thương tổn, cho nên lần này Starmie bị tương đương nặng tổn thương. Nhưng bởi vì lẫn nhau đẳng cấp sấp xỉ, cho nên cũng không có ngã xuống. Hoopa, Diệp Huyền, sử dụng thanh linh tập kích bất ngờ. Hắc hì hì hì, Hoopa thân ảnh rất nhanh tiêu thất. Chỉ một lúc, 2 đạo bóng đen từ quỷ dị góc độ đánh tới. Bang, bang, ngoặc kép, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Cái này 2 Pokemon đẳng cấp không đủ, nhưng như trước để Diệp Huyền Hoopa tăng lên 2 cấp bậc. Đến rồi 36 cấp, thất bại, thật mạnh, người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hoopa dùng U Linh hệ kỹ năng giết chớp nhoáng 2 Pokemon. Starmie trước không đi nói, nhưng Octillery chống lại U Linh hệ kỹ năng, cũng không có khắc chế thuyết pháp, vẫn như cũ đem cho dây. Con này Pokemon phẩm chất, khẳng định vô cùng cao, tử sắc. Thậm chí, ngươi nói cái gì? Trương Võ ở trong phòng làm việc nghe được con kia Pokemon tin tức. Quỷ dị phương pháp chiến đấu. Còn có, rất có thể đạt được màu cam phẩm chất. Cái này, nói thật, Trương Võ Bách Tư bất đắc kỳ giải. Người như vậy, Bạch Không Đàm là thế nào tìm đến? Còn là nói, đối phương thật là Pokemon kiểm sát viên. Nếu không, Bạch Không Đàm tại sao muốn tìm người? Tự mình đánh mình mặt. Cái này Thượng Hải đạo quán có thể là tâm huyết của hắn. Hắn có tất muốn làm như thế sao? Băng, Kingler mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, Lam Phương, ngoặc kép, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, thật là lợi hại, liền chức nghiệp tam đoạn Mặc Tiên Sinh cũng không phải của hắn đối thủ. Kế tiếp, lần này hai người chúng ta cùng tiến lên. Đi thôi, Polyrot, ta cũng là Polyrot, Polyrot, sử dụng xong trọng bọt biển tia sáng. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa bọt biển tia sáng dường như sóng biển đánh về phía không trung Hoopa. Hầu như phong tỏa nàng toàn bộ chạy trốn lộ tuyến. Còn như quang hoàn, muốn bao lại phạm vi lớn như vậy bọt biển tia sáng. Hơn nữa còn là bốn phương tám hướng mà đến công kích. Gần như không có khả năng. 245 cấp Polyrot. Đây đã là Thượng Hải đạo quán. Lên đường quán huấn luyện ra cái này một tầng thứ ở trên đỉnh núi A. Hai người, chí ít cũng là chức nghiệp tứ đoạn chiến lực. Có chút ý tứ, Diệp Huyền không ngờ tới bọn họ biết dùng ra biện pháp như thế tới. Hoopa, dị thứ ngôn động, Hoopa, Hoopa bên hông lỗ ống kính mở ra, rơi xuống, mà chỉ một lúc, Hoopa tiến vào cái kia quang trong vòng. Ta đi. Cái này, chính cô ta cũng có thể xuyên việt lỗ ống kính. Cái kia há lại không phải không hạn chế thuấn gian di động. Hoopa có thể xuyên việt lỗ ống kính. Anime bên trong là bởi vì không để ý tới giải khai trừng phạt ý nghĩa. Mới, chỉ có, không cách nào xuyên qua. Nhưng Diệp Huyền nhà Hoopa, cái kia tự nhiên là không có cái này phương diện cản trở. Ngoài ra, trừng phạt Hoopa vòng sáng, nhưng thật ra là có 6 cái, trong đó 22 tương liên, đều có thể hấp thu cùng phóng thích. Cho nên lúc này, làm Hoopa tiến nhập lỗ ống kính lúc, sân nào đó cái địa phương, cũng xuất hiện một cái lỗ ống kính, mà Hoopa thân ảnh cũng từ trong đó rơi xuống. Hắc hì hì hì, Hoopa đắc ý che miệng cười trộm, có hay không bị hù dọa? Thật là lợi hại, loại này kỳ lạ xuyên toa năng lực. Nàng vòng sáng dường như có thể đem kỹ năng cho hấp thu. Sau đó chuyển rời đến khác địa phương đi. Vòng sáng này lẽ nào không có hấp thu thượng hạn sao? Đáng tiếc, Hoopa vòng sáng cũng không phải hấp thu. Lỗ ống kính năng lực vẻn vẹn chỉ là rời đi. Cho nên cũng không có cái gọi là hấp thu hạn mức cao nhất. Trừ phi là có thể tác dụng với thời không kỹ năng. Bằng không, lỗ ống kính ngăn cản ở trước người, mặc cho ngươi cường đại cỡ nào kỹ năng, cũng là uổng công. Hoopa, Diệp Huyền, giải quyết chúng nó, song trọng tinh thần mạnh mẽ niệm. Siêu năng hệ kỹ năng đối với Polyrot, gấp đôi thương tổn. Băng, băng, tinh thần mạnh mẽ niệm bao phủ hai Polyrot, trong nháy mắt liền đem bên ngoài đẩy ra nơi sân, hung hăng đập vào trên vách tường. Đạo quán huấn luyện nhà Pokemon Polyrot mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng trận là khiêu chiến phương, ngoặc kép, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, một lần nữa tăng lên Hoopa đẳng cấp. Diệp Huyền cảm ứng một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một không người nào có thể thấy mỉm cười. Bất chi bất giác, Hoopa đều 45 cấp A, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.